Chương 468, thất bại. Này đôi trắng loáng như ngọc tinh tế ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi kiếm, mũi kiếm cùng La Phù Yết Hầu vẹn vẹn cách biệt nửa tấc không tới, nhưng chính là này nửa tấc, mặc cho Tiêu Hà chân khí như thế nào thôi thúc nhưng thủy chung không thể đi tới mảy may, đối thủ kia chỉ lại như là một tòa đứng vững giữa hai người hùng phong, nhiều không ra không vượt qua nổi đâm không thủng, làm sao có khả năng như trước là không có xuất kiếm, nhưng chỉ là hai ngón tay liền kẹp lấy trường kiếm trong tay của chính mình, tự cho là tất sát một chiêu kiếm. Tiêu Hà dù cho phẫn nộ, rồi lại không khỏi kinh hãi, trường kiếm nếu không cách nào đâm ra, nhưng thu hồi đều có thể đi liền hắn lùi lại, trong tay trường kiếm rụi lên, nhưng hắn lăng là dùng ra hoàn toàn khí lực, thanh kiếm kia vẫn là không chút nào động, lại như là ở La Phủ trong tay mọc ra rễ. Xem ra ngươi không được á, hẳn là buổi tối tuốt nhiều như vậy mềm yếu vô lực. Tay trái tùy ý mang theo Tiêu Hà trường kiếm, La Phủ một bên trêu nói. Hừ, Tiêu Hà trên mặt dường như bịt kín một tầng lãnh xương, trường kiếm tiến cũng không được, thối cũng không xong, nếu không cách nào thu hồi, như vậy liền đơn giản không nên, lên tay, nạp trường. Cùng dạng là tay trái, một trường như buôn lôi phách không đánh tới. Van nở ngan nở nguyên khí màu trắng dường như suối nước bình thường ở lên trường sát na hội tụ đến, chiêu này, chính là tam nguyên hợp nhất hốn nguyên kích Diệp Việt đón sát thủ, đồng thời nó QNZ là Tiêu Hà tự nghĩ ra tuyệt học một trong. Không thể không nói này Tiêu Hà là một vị thiên tài võ học, liền ngay cả thuộc hạ của hắn ở hắn giáo dục dưới đều có thể có minh đạo thực lực. Phần này giáo đồ năng lực so với sư tôn của hắn Quỷ Cốc Tử Triệu Nhất QNZ là không kém mảy may. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là La Phủ. Nếu như là ở La Phủ trước mắt lần thứ nhất dùng ra chiêu này, La Phủ khả năng còn có thể hơi kinh ngạc, có thể hết cách rồi. Ai kêu Diệp Việt đã kinh ở La Phủ trước mặt dùng qua một lần đâu, cố mà đối với Tiêu Hà tới nói là lần thứ nhất, đối La Phủ mà nói nhưng là vô vị cựu chiêu. Liên nghiêm túc đối xử đều lười nghiêm túc, tay phải tàn kiếm về phía trước một điểm, đón nhận Tiêu Hà bàn tay. Màu xám khối không khí cùng mũi kiếm giao nhau, lúc đầu còn lẫn nhau mâu thuẫn, có thể kháng cự La Phủ trong tay lại là một đạo chân khí chuyển vào Ly Hận kiếm sau. Đúng dường như đâm thủng bọt khí. Một luồng có thể núi đổ sông nhật nguyệt sắc bén kiếm khí từ thân kiếm bay ra, màu xám khối không khí còn chưa bạo phát, cũng đã bị bóp chết ở tã lót bên trong, bị kiếm khí từ trung tăng dã, một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí tiêu tan ở bốn phía. Phốc, máu bắn tung tóe, Tiêu Hà tay trái bị xuyên qua, kiếm khí xem thường, trực tiếp đem tay trái của hắn bàn tay cho khoát mở ra. Mà kiếm khí sau đó, chính là trường kiếm tiếp theo đâm tới, một đạo kiếm khí còn đâm thủng bàn tay của hắn. Chớ nói chi là thanh kiếm này. Không ổn, Tiêu Hà cả kinh, căn bản không kịp làm càng nhiều động tác, tuy không cam lòng, nhưng cũng biết như thế nào lấy hay bỏ. Lúc này hữu nhẹ buông tay, thân thể ở trên hư không vạch một cái, hướng về sau đột nhiên lùi. Hắn nhưng là bỏ quên trong tay trường kiếm. La Phủ không có truy kích, đương phát hiện Tiêu Hà động tác sau hắn liền thu hồi kiếm thế. Nhìn Tiêu Hà rơi xuống đất, La Phủ như trước đạp ở trên hư không, dưới chân mây khói không ngừng sinh ra. Đem hắn nâng đỡ, khiến cho dường như phi hành như thế, hư không bước chậm. Lần này liền kiếm cũng không muốn sao, liền người còn có thể xưng là kiếm khách, liền kiếm khách yêu kiếm như mạng điểm ấy đều bỏ qua. Ở trên cao nhìn xuống, xem thường liếc mắt nhìn Tiêu Hà, tay trái tùy ý vung một cái, kẹp ở chỉ trường kiếm nhất thời hướng về Tiêu Hà bắn ngược bay đi. Tiêu Hà lấy tay, nắm lấy trường kiếm, hình thái chật vật, mang theo oán hận nhìn La Phù một chút, kiếm chỉ là công cụ mà thôi. Nếu là liền sinh tính mạng còn không giữ nổi, muốn kiếm cần gì dùng, đúng là cùng ý nghĩ của ta gần như, bất quá ai lại biết ngươi này có phải là cớ đâu. La Phù hiếm thấy tán thành một tí Tiêu Hà lời giải thích, bất quá lời giải thích sau đó như trước hay vẫn là làm thấp đi. Dứt lời, lại nói tiếp, lại nói, ngươi còn muốn tiếp tục đánh sao, hiện tại ngươi hình tượng, nhưng La có chút khó coi đây. Tiêu Hà hình thái xác thực rất khó coi, hai lần ba phiên bức La Phù xuất kiếm. Mà La Phủ từ đầu tới đuôi QNZ chỉ điểm lưỡng kiếm thôi, nhưng chính là này lưỡng kiếm, đệ nhất kiếm đem Tiêu Hà hình tượng phá hủy, kiếm thứ hai càng là xuyên thủng Tiêu Hà bàn tay trái. Chỉ cần có thể giết ngươi, cá nhân hình tượng lại đáng là gì. Tiêu Hà sự thù hận ngập trời, tay trái vung về phía trước một cái, huyết hoa hướng về La Phủ tung xạ mà đến, tay phải trường kiếm một vãn, thân thể hơi động, trường kiếm pha không bay ra, hướng về tà phía trên La Phủ bắn nhanh mà đi. Bách bước phi kiếm kiếm phá hư không, mây khói khoát mở, một giọt bị Tiêu Hà tung đi ra ngoài giọt máu đống nhiên xuất hiện ở La Phủ trước mắt, còn chưa dừng lại nháy mắt, đùng, sau một khắc, một thanh trường kiếm mũi kiếm đâm rách giọt máu đem hóa thành mưa máu đi tới La Phủ trước mặt. Nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi, rất khó tưởng tượng đây là cái kia Tiêu Hà đâm ra một chiêu kiếm, so với vệ trang cùng cái nhiếp bách bộ phi kiếm, tốc độ này nhanh hơn không chỉ một bậc. Như vậy tiếp đó, chính là một nhận đoạn hầu sao La Phủ thân thể bất động, trực diện Tiêu Hà kiếm, chờ đợi bách bộ phi kiếm đến tiếp sau biến hóa. Ngay khi trường kiếm sắp tiếp xúc La Phủ sát na, Tiêu Hà cầm kiếm, nhưng ra ngoài La Phủ dự liệu ngoại dĩ nhiên không phải cầm ngược, mà là, chính nắm. Chiêu này là La Phủ sắc mặt xuất hiện trong nháy mắt biến hóa. Hoành quán tứ phương một chiêu kiếm nước không, thờ ân nở quét yêu phân, bốn đạo kiếm ảnh phân hóa, đầu lâu, yết hầu, trên người, bên hông, một chiêu kiếm hóa tứ kiếm. So với lúc trước La Phủ dùng nhu cảnh dùng gian này một thức một chiêu kiếm hóa tam thanh còn nhiều một tầng biến hóa. Chính là quỷ cốc hoành kiếm thuật hàm nghĩa hoành quán tứ phương ầm ầm kiếm phá hư không, mà lại hay vẫn là khoảng cách gần như thế. Có thể tưởng tượng trung đao kiếm nhập thịt, máu bắn tung tóe âm thanh vẫn chưa truyền ra, mà là từng trận vật nặng đánh sau tiếng vang đống nhiên hiện lên. Người có muôn vàn biến hóa, ta cũng chỉ có một chiêu khói bụi tản đi, kiếm khí kết thúc, Tiêu Hà không cam lòng từ hư không hạ xuống, trường kiếm chi mà, đầu ngẩng cao nhìn La Phủ trước người, từng tầng khí tường hiện sóng gợn trang đang không ngừng khuếch tán, quét ngang tất cả, dường như trong nước sóng gợn. Cùng vệ trang này thức bách bộ phi kiếm như thế, không phải Tiêu Hà không đủ mạnh, mà là La Phủ khí tưởng quá mức vô liêm sỉ, dù cho Tiêu Hà bách bộ phi kiếm cuối cùng một tầng biến hóa liên lạc với hoành quán tư phương, có thể chỉ cần La Phủ khí tưởng một pha tờ, dù cho kiếm của ngươi nhanh hơn nữa, cũng chỉ có bị đẩy ra phần. Khí tưởng Tiêu Hà rất không cam tâm, như vậy gần cự ly, chỉ cần quét chúng La Phủ một tí, liền đủ để chí mạng. Có thể chẳng ai nghĩ tới này khí tưởng còn có thể như thế dùng, đồng thời La Phủ chân khí không khỏi cũng quá mức bàng bạc đi.